Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Vui Thấy Thành. Ngày 20 tháng 10 cả ngày, Simon đều đợi tại Manhattan Trung Thành khu Rockefeller trung tâm Westeros công ty tổng bộ. Thông qua phân biệt cùng Ygritte công ty cao tầng, Westeros gia tộc chính trị cố vấn đoàn đội, Sexay tư bản phân tích đoàn đội. Simon cá nhân trợ lý văn phòng thậm chí Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội câu thông. Rõ ràng hoàn thành đối gần đây quay chung quanh Wisconsin hậu cần giao hàng trung tâm đã phát sinh một hệ liệt sự kiện trải vuốt cùng phân tích. Westeros công ty tổng bộ một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Thời gian đã là trạng vạng tối. Simon cùng James Raybould sóng vai đứng tại phòng họp một góc một khối màu trắng viết chữ bản. Trước, bạch bản phía trên chỉ có chút ít mấy cái từ đơn. Chính đảng, công hội, kẻ đầu cơ, truyền thông, đối thủ cạnh tranh, rất nhiều chuyện nhìn như phức tạp, xé ra một đoàn đay rối. Hạch tâm sợi tơ luôn luôn như vậy mấy đầu. Chính đảng muốn tranh thủ phiếu bầu, nhất định phải bốc lên một số công chúng cảm thấy hứng thú nhất đề tài. Đồng thời ưng thuận phù hợp công chúng ý nguyện hứa hẹn. Công hội muốn duy trì tự thân địa vị, đồng thời tranh thủ càng nhiều lợi ích. Kẻ đầu cơ cần một xí nghiệp giá cổ phiếu ngã xuống. Dạng này mới có thể có lợi. Truyền thông cần dư luận điểm nóng xúc tiến lượng tiêu thụ cùng thu thị. Đối thủ cạnh tranh ở giữa. Chỉ cần có cơ hội, càng là không thể nhân từ nương tay. Không chỉ có như thế, lẫn nhau những yếu tố này ở giữa cũng không phải là hoàn toàn bóc ra, mà là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Chính đảng muốn lôi kéo công hội, kẻ đầu cơ muốn mượn dụng công sẽ cùng chính đảng lực lượng. Truyền thông khắp nơi lại là hữu hiệu nhất dư luận công cụ. Đối thủ cạnh tranh đối với chính đảng, công hội cùng truyền thông làm dối đều vui tay vui mắt. Hai người trầm mặc dò xét bạch bản phía trên một hàng từ đơn một lát. James Raybould đầu tiên mở miệng nói: ta cuối tuần hội đi một chuyến Washington, cùng Tổng thống nói chuyện. Nhà Trắng cái kia một đôi xác thực cần gõ đánh một chút. Simon thực đối Clinton phu phụ yêu cầu cũng không tính cao. Cũng minh bạch chỗ ở vị trí này, cần cân nhắc sự tình thực sự quá nhiều. Bất quá, nếu như đối phương một vị lấy trong đảng cũng không phải là bền chắc như thép loại hình lý do chó má đứng ngoài quan sát đảng dân chủ tại Wisconsin bang cầm Ygritte cách làm sự tình. Hắn không ngại để đảng dân chủ trình độ lớn nhất mất đi tự thân tại Wisconsin bang sức ảnh hưởng. Làm năm ngoái trung kỳ lựa chọn trọng điểm kinh doanh một cái châu. Đồng thời cũng là Westeros hệ thống lãnh vực chính trị thâm canh kế hoạch một cái trọng điểm. Simon muốn làm đến điểm này đồng thời không khó khăn. So sánh Trung Tây Bộ những cái kia chỉ có 2-3 tấm lựa chọn người phiếu châu quận, Wisconsin bang 10 tấm lựa chọn người phiếu số lượng, có thể không có chút nào tính toán dâu ria. Nghĩ như vậy, Simon gật gật đầu, lại nói, còn có, nếu như có thể, lại cùng go tâm sự, lấy Clinton mấy năm gần đây tích lũy nhân vọng ưu thế. Sang năm tổng tuyển cử, giữ nguyên chức cơ hồ đã không có bao nhiêu lo lắng. Ngược lại là lại sau đó Phó Tổng thống Al Gore muốn tại Clinton chi sau tiếp tục chiếm lấy Tổng thống ngai vàng. Tất nhiên không thể rời bỏ Westeros hệ thống trợ giúp. Mà lại, so sánh căn cơ tương đối nông cạn Clinton phu phụ, Gore gia tộc tại Đảng Dân Chủ bên trong sức ảnh hưởng phải thâm hậu rất nhiều. James biết Simon đầu năm lặng yên cùng Bush cha gặp mặt sự tình. Cũng rõ ràng Simon một số ý nghĩ. Nghe vậy nói, người thay đổi chủ ý. Đương nhiên không có. Jim, người chỉ cần cùng go ăn bữa cơm. Cũng không cần hứa hẹn cái gì. Simon không hy vọng Clinton về sau từ go ngồi phía trên tiếp tục. Nước Mỹ phát triển kinh tế làm trung tâm quốc sách. Mà chính là hy vọng Bush gia tộc một lần nữa lên sân khấu. Thông qua mấy cái cuộc chiến tranh đem Clinton tích lũy vốn liếng một lần nữa xài hết. Để nước Mỹ theo trên căn bản suy sụp xuống. Căn cứ lúc trước nào đó trên quyển sách cảm nhận được yếu dân chi đạo. Simon tin tưởng dạng này đối với Westeros hệ thống mở rộng mới rất có lợi. Bất quá, cùng James thảo luận quá trình bên trong, Simon cũng sẽ không giải thích ngay thẳng như vậy. Rất khó nói James có phải hay không là một cái kiên định người yêu nước. Bởi vậy Simon cho ra lý do là to lớn Westeros hệ thống nhất định phải tại nước Mỹ hai đảng ở giữa đều cầm giữ có nhất định kiên cố minh hữu. Clinton phu phụ xem như đảng dân chủ phương diện minh hữu. Song phương như gần như xa quan hệ thực cũng vừa đúng. Nếu như quá khẩn mật, đoán chừng Clinton giữ nguyên chức đều sẽ thành vấn đề. Chớ đừng nói chi là tại lấy sau tiếp tục phát huy Clinton ảnh hưởng gia tộc lực. Đảng Cộng Hòa phương diện, Simon lựa chọn cũng là Bush gia tộc. Đến mức Clinton hiện nhậm phó tổng thống Al Gore. Mặc dù đối phương là nước Mỹ tin tức đường cao tốc dự luật chủ yếu kẻ thúc đẩy. Nhưng Simon từ vừa mới bắt đầu thì không có suy nghĩ qua lôi kéo đối phương. Đương nhiên, lợi dụng một chút go gia tộc tại đảng dân chủ nội bộ sức ảnh hưởng can thiệp một chút gần đây. Sóng gió, vẫn là không có vấn đề. Vô luận là chính trị vẫn là thương nghiệp, đều trốn không ngươi lừa ta gạt. Nói qua sự kiện này, dêm lại tại bạch bản phía trên kẻ đầu cơ từ đơn phía trên lấy xuống. Hỏi, cái này, Simon, ngươi định làm như thế nào? Dẫn phát lần này sóng gió năm hạng nhân tố. Sau cùng hai hạng truyền thông cùng đối thủ cạnh tranh cũng không tính là quá trọng yếu. Westeros hệ thống ngay sau đó đối truyền thông lĩnh vực có tương đương cường thế trưởng khống lực. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện nghiêng về một phía hiện tượng. Đến mức đối thủ cạnh tranh, ngay sau đó càng là không có bao nhiêu sẽ bị Westeros hệ thống để ở trong lòng. Bởi vậy, trừ chính đảng cùng công hội, mặt khác một cái không ổn định nhất nhân tố cũng là phố Uôn nhằm vào Westeros hệ thống khoa học kỹ. Thuật cỗ mài đao xoèn xoẹt kẻ đầu cơ tư bản. Simon hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ. Nói ra, kẻ đầu cơ bán khống một xí nghiệp muốn đạt được. Không nằm ngoài những cái kia thủ đoạn. Bốc lên tố tụng tranh chấp. Dẫn vào lãnh đạo can thiệp. Vạch trần tài vụ xì căng đan. Vân vân. Wisconsin bên kia sự tình cùng kẻ đầu cơ quan hệ không lớn. Bọn họ bây giờ còn tại xây kho. Bất quá, ta muốn đến tiếp sau bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng những chuyện này chèn ép thị trường đối. Ygritte lòng tin, đến mức tài vụ phương diện, hiện tại Ygritte cũng không có chỗ trống cho bọn hắn chui. Bởi vậy lớn nhất thủ đoạn trọng yếu vẫn là dẫn vào lãnh đạo can thiệp. Không nằm ngoài phản lũng đoạn thẩm tra. Dù cho chúng ta đã cùng Washington từng có một số thỏa hiệp, Ygritte lũng đoạn ưu thế vẫn là quá rõ ràng. Robertson bọn họ muốn bán khống. Hữu hiệu nhất phương thức cũng là bắt đầu từ hướng này. Lựa chọn thời cơ thích hợp đối Ygritte, tiến hành chia tách, vốn là Simon cố định phương án. Rốt cuộc hiện tại Ygritte quy mô thật sự là quá to lớn. Nếu như không chủ động điều chỉnh, rất khó chạy thoát đuôi to khó vẫy phát triển ràng buộc. James cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy biết, dù cho những cái kia kẻ đầu cơ thật đạt được, cũng sẽ không đối Ygritte tạo thành trọng thương. Bất quá, hắn vẫn là rất hỏi mau nói. Simon, người thật không lo lắng trong ngắn hạn mới khoa học kỹ thuật bọt biển hội vỡ tan sao? Simon nói, Cisco, America gạch dưới online cùng Ygritte ba nhà. Ta duy nhất có chút lo lắng cũng là America gạch dưới online. Bởi vì nó còn tại đầu nhập món tiền khổng lồ kiến tạo tự thân cơ sở thiết bị mạng lưới. Bởi vậy ta dự định tại gần đây để America gạch dưới online lại phát được một khoản 5 tỷ đô la Mỹ thời gian dài. Trái phiếu, dự trữ đầy đủ tiền mặt, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì. Nếu như bọt biển thật vỡ tan, lấy Cisco thị trường ưu thế, có thể nhẹ nhõm thẳng qua đáy cốc kỳ. Ygritte càng là như vậy, người khẳng định đã nhìn qua ngày mùng 7 tháng 10 trận kia hội nghị bản ghi nhớ. Công ty này IPO gom góp tiền tài chính là ta vì bọt biển vỡ tan sau tịch thu cơ sở mở rộng chuẩn. Bị thẻ đánh bạc, cho nên, mới khoa học kỹ thuật bọt biển nếu như sớm vỡ tan. Đối với chúng ta mà nói sẽ chỉ có chỗ tốt, bởi vì rất nhiều tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh đều sẽ thực lực đại tổn. Thậm chí không thể không triệt để lui ra lĩnh vực này. James một lần nữa quét một lần bạch bản. phía trên một hàng từ đơn. Một lần nữa chuyển Simon. Ánh mắt Quýnh không sai. Cho nên, ngươi cho rằng gần nhất những chuyện này đều không tính là gì? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Mà lại là vô cùng cẩn thận xử lý những chuyện này. Lịch sử loài người phía trên cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đủ loại Hắc Thiên Nga sự kiện. Có lúc có lẽ chỉ là một số rất không đáng chú ý việc nhỏ liền có thể ấp ủ thành một trận khó có thể vãn hồi đại phong bão. Bởi vậy, vừa mới những lời kia ta sẽ chỉ nói với ngươi. Tại trước mặt người khác, ta thái độ khẳng định là như lâm đại địch. James nghe Simon nói như vậy, lộ ra một cái như chút được gánh nặng mỉm cười. Lại không nhịn được nói. Simon, nhiều khi ta đều hiếu kỳ. Đến cùng cái dạng gì kinh lịch mới có thể để ngươi biến đến như thế thành thục. Simon theo cười cười. Jim, chúng ta vẫn là nói chuyện cái kế tiếp đề tài đi. James cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút. Đồng thời không chờ mong được đến đáp án. Hai người lại tiếp tục thảo luận lên đến tiếp sau một số cụ thể ứng đối chi tiết. Thẳng đến 6 giờ chiều. Lúc này mới tan ca. Nói đến, đối với gần nhất sóng gió, thậm chí đến tiếp sau có thể mong đợi một ít chuyện. Simon thực vui thấy thành. Bởi vì khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng xu hướng tăng quả thật có chút quá nhanh. Simon rất tình nguyện nhìn đến Egrid cùng với hắn Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật cỗ tăng. Trường tốc độ chậm lại, tế thủy mới có thể dài chảy. Bởi vậy, dù là không có những chuyện này, Simon cũng tại kế hoạch đầu năm sau bắt đầu đối Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật cỗ tiến hành. Giảm cầm, một phương diện rút đi tiền tài dùng cho hắn lĩnh vực đầu tư. Một phương diện áp chế một chút khoa học kỹ thuật cỗ mạnh xu hướng tăng. Hiện tại xem như hai bút cùng vẽ. Đương nhiên, Simon cũng sẽ không đối với cái này tiến hành bỏ mặc. Tựa như Wisconsin hậu cần giao hàng trung tâm nhận thầu doanh nghiệp lái xe tải đột nhiên bãi công. Sự kiện, vì ngăn ngừa sau này lại xuất hiện tương tự khiến người ta trở tay không kịp tình hình. Simon lần này phương thức xử lý khẳng định sẽ để một số người khắc cốt ghi tâm. Cuối tuần cũng không có an bài công việc. Veronica còn tại Los Angeles. Cũng không thể hồi bờ biển Tây. Mấy ngày gần đây nhất ngẫu nhiên quét mắt một vòng đại lộ thứ 5 trong căn hộ địa đồ. Tùy tiện một chút, thì lâm thời quyết định đi đã bắt đầu lạc tuyết Alaska trên cánh đồng hoang dạo chơi. Đua xe, săn bắn, đi bộ đường xa, thư giãn một tí. Người bình thường nhìn đến phú hào xuyên phổ thông y phục mở phổ thông xe ăn thức ăn bình thường. Thường xuyên sẽ cảm thấy kẻ có tiền cũng không gì hơn cái này. Thậm chí sẽ sinh ra một số cổ quái cảm giác ưu việt. Thực, tài phú cho người ta mang đến ưu thế lớn nhất cũng là độ tự do cùng quyền lựa chọn. Kẻ có tiền có thể xuyên phổ thông y phục, nhưng cũng có thể tùy thời quét sạch một đầu phố mua sắm hàng xa xỉ. Đây là vì một cái túi đeo vai liền muốn bớt ăn bớt mặc hơn nửa năm người bình thường căn bản làm. Không được, Simon muốn ở cuối tuần đi Alaska. Phân phó một câu. Hết thảy đều sẽ có người an bài tốt. Tuần lễ thời trang vừa mới qua đi. Rất nhiều người mẫu đều ào ào chạy đến New York. Một bên chỉnh đốn. Một bên vì cuối năm Victoria's Secret đại tú làm chuẩn bị. Simon vốn định mang mấy cái bình hoa lớn cùng một chỗ. Thứ tư thời điểm cùng Erin Lauder ăn cơm. Tùy ý nói lên. Cô nàng thì đem cái này hố dành lại tới. Hiển nhiên cũng chỉ có thể một cái. Thứ sáu buổi tối thì hứng thú bừng bừng chạy tới cùng Simon tụ hợp. Tại Connecticut GMT Bắc ngoại ô trong trang viên vượt qua một đêm. Sáng ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng. Hai người thì leo lên Simon tư nhân Boeing 767 bay hướng Alaska. 6 giờ hành trình, đến Anchorage, bởi vì chênh lệch duyên cớ. Thời gian vẫn là địa phương thứ bảy hơn 9 giờ. Máy bay hạ xuống về sau. Trực tiếp rời đi Anchorage, lái xe hướng đông chạy hơn 100 cây số đến một chỗ hoang nguyên khu vực săn bắn. Tháng 10 Alaska sớm đã đến lạc tiết thời tiết, may ra cũng không phải là tất cả khu vực đều bị tuyết đọng bao trùm. Simon một đoàn người chọn lựa chỗ này khu vực săn bắn chính là như thế. Đến mục đích, phóng tầm mắt nhìn tới, trực tiếp nhất cảm xúc cũng là trời cao biển rộng, một mảnh mênh mông. Làm rất nhiều năm cô gái ngoan ngoãn chưa từng có loại kinh nghiệm này, Erin Lauder càng là hưng phấn. Sau khi xuống xe dò xét bốn phía, rất sắp không nhịn nổi mở ra hai tay. À, một tiếng A kêu đi ra. Đã là giữa trưa. Đi theo Simon một tổ bảo tiêu cùng một nam một nữ hai vị dẫn đường bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Simon tự nhiên không cần để ý tới những chuyện này. Các loại Erin Lauder phát tiết xong, nhìn qua cô nàng đỏ bừng khuôn mặt, cười hỏi, cảm giác thế nào? Erin Lauder cảm thụ lấy Simon nụ cười, đột nhiên có chút thẹn thùng, tiến lên kéo lại nam nhân cánh tay. Thương đây, chúng ta không phải muốn đánh săn sao? Nói cho ngươi à, ta lớn như vậy, thực còn chưa từng có chạm qua thương đây. Chờ chút nhất định muốn thử một chút. Ân, ta cũng sẽ không săn giết động vật gì. Chạy không thương có thể chứ? Đương nhiên, Simon gật đầu, mang theo cô nàng đi hướng phía sau một cỗ SUV xe. Một vị bảo tiêu đã tại chỉnh lý súng ống. Bởi vì bên này là Đà Lộc cùng Tông Hùng xuất một đại hình động vật khu vực săn bắn. Trong cốp sau đều là trang ống nhắm súng rifle. Nhìn đến Simon mang theo Erin Lauder đi tới, bảo tiêu lên tiếng chào hỏi, lại không có đi chọn những cái kia súng rifle, mà chính là kéo qua một cái rõ ràng có chút nặng nề cái dương. Mở ra về sau, nhìn qua trong dương một thanh tạo hình khoa trương đại thương. Erin Lauder nhất thời thì hơi hơi chừng lớn con ngươi. Đã là trung niên tính cách trầm ổn bảo tiêu song tay cầm lên đại thương đưa cho Simon. Còn nhịn không được khuyên nhủ, lão bản, nhất định muốn chơi cái này sao? Simon rất nhẹ nhàng địa một cái tay thì tiếp nhận chi này đại danh đỉnh đỉnh Barrett phản khí tài. Thư kích thương AS-50, hơi chút bày tư thế, thì hướng nòng súng chỗ ra hiệu phía dưới, đem chống đỡ tháo xuống. Không dễ nhìn, trung niên bảo tiêu bất đắc dĩ, lại là rất thành thạo địa giúp Simon dỡ xuống đại thương phía trước chống đỡ. Tâm lý dĩ nhiên minh bạch chính mình lão bản dự định chơi như thế nào. Bất quá, suy nghĩ một chút chính mình lão bản khác hẳn với thường nhân khí lực. Thanh này nặng 15kg đại thương trong tay hắn cũng là không tính là gì. Lần nữa đem hộp đạn đưa tới. Suy nghĩ một chút vạn nhất chính mình lão bản thụ thương. Chính mình khẳng định ăn không ôm lấy đi. Vẫn là sau cùng nỗ lực một chút. Lão bản. Dùng thanh thương này săn bắn, cho dù là gấu ngựa cũng sẽ bị đánh nát. Simon tiếp nhận hộp đạn lắp đặt, nói, ta không có ý định đánh gấu ngựa, đập đá liền có thể. Bất quá, lần này sơ sẩy, lần sau có thể mang một số tiểu hình máy không người lái làm di động cái bia. Nói xong một tay, mang theo đại thương, một tay ôm bên cạnh còn có chút ngơ ngác Erin Lauder. Bảo bối, đi. Chúng ta cùng một chỗ thử một chút thanh này đại đồ chơi. Erin Lauder theo Simon lực đạo cùng. Đi hướng doanh địa bên ngoài cách đó không xa. Đứng tại nam nhân bên người. Nhìn lấy hắn nâng lên cái kia thanh xem ra thì rất nặng nề khoa trương đại thương. Sau đó, oanh, cái nào đó trong nháy mắt. Nhìn qua bên cạnh cái kia thẳng tắp dáng người. Nhìn qua cái kia thanh dã tính 10 phần đại thương. Bên tai truyền đến nổ vang. Erin Lauder cảm thấy a, chính mình giống như biến thành một cái nào đó ra hỏa một cái con mồi. Còn là căn bản không cần truy đuổi săn bắt thì tự chui đầu vào lưới loại kia. Connecticut bang, GMT Bắc ngoại ô trang viên. Cuối tuần đi qua, đây là ngày 23 tháng 10 sáng sớm. Tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Chờ đợi luyện công buổi sáng sau đó đổi một bộ Âu phục trang phục chính thức nam nhân ngồi tại bàn. Ăn đối diện, Erin Lauder quan tâm chủ động phân thật sớm bữa ăn. Tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, lại là không có lập tức cầm lấy bộ đồ ăn. Một tay bám lấy cuối tuần này về sau vẫn như cũ mang theo một loại nào đó mê người đỏ ửng khí chất. Khuôn mặt, ánh mắt óng ánh đánh giá một hồi đối diện nào đó người. Đột nhiên hỏi, Simon, ngươi có phải hay không cố ý? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.